Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 259 kiệt nạc thay đổi người, cầu đặt mua, chương 259, không sai biệt lắm. Nguyên Tiêu Bằng vào xem thường quan sát đến kiệt nạc trong cơ thể niệm khí tổng sản lượng, một cái. Trời cao lao xuống, hách tử cùng thủy tinh bao vây toàn thân. Hình thành một thanh trường mâu ở giữa không trung không ngừng về phía sau phun ra cao áp khí thể. Gia tăng tốc độ, thậm chí chuyên môn thêm vào trọng lực thuật cùng cương quyết thuật từ từ pháp thuật làm rơi xuống. Tốc độ càng mau chờ đến tới gần mặt đất, ở đại địa trọng lực hấp dẫn hạ đã tới gần gấp 3 vận tốc âm thanh, mặt đất đánh tới niệm thú cự long. Đã rút nhỏ một nửa. Trực tiếp bị ngọn lửa trường mâu ở giữa không trung xé thành hai nửa. Còn thừa tốc độ vẫn như cũ lấy vận tốc âm thanh va chạm hướng kiệt nạc. Cái này tấu địch người hệ tộc đời trước gia chủ rốt cuộc lần đầu tiên lựa chọn né tránh, tránh lui. Không đại biểu thất bại. Làm sát thủ hắn đã rất nhiều năm chưa từng sử dụng ám sát thuật giống nhau đối thủ căn bản dùng. Không đến, lợi hại đối thủ niệm thú cự long là có thể giải quyết. Nhưng là này không đại biểu hắn ám sát thuật liền thoái hóa. Ở cận chiến đấu dù cho bởi vì tuổi nguyên nhân cơ bắp suy nhược. Hắn phối hợp niệm lực vẫn như cũ có thể phát huy 8 phần cận chiến lực một đạo bóng ma mạng nhện. Thoáng hiện, Nguyên Tiêu liền phải từ võng trung thuấn di rời đi thoát ly va chạm điểm mơ siêu kiệt nạc lạnh lùng. Cười, cái này địch nhân đã ở trước mặt hắn 2 lần thi triển thuấn di năng lực. Sớm đã bị hắn nhìn thấu, hiện tại thế nhưng còn dám thi triển lần thứ 3, kia mỗi một lần thuấn di trước kia xuất hiện mạng nhện. Căn bản chính là lại rõ ràng bất quá tiêu bia tịnh chỉ như đao cốt nhục biến hình banh thẳng. Dán mặt đất phóng lên cao một cái thủ đao đem bóng ma mạng nhện xé nát, bóng ma mạng nhện dập nát. Nguyên Tiêu ở bóng ma trung thuấn di tự nhiên thất bại, oanh. Thủy tinh trường mâu va chạm mặt đất. Một cái cả người rách nát thân thể nằm ngã vào va chạm hố to chung, kiệt nạc đôi tay hợp lại. Màu tím long đầu long nha diễn họa rời tay mà ra cắn hướng Nguyên Tiêu, phanh. Bùn đất bay tán loạn, hố động phía dưới Nguyên Tiêu thế nhưng trực tiếp tản ra kiệt nạc sắc mặt kịch biến. Một cổ kinh người sát ý đã xuất hiện ở kề sát ở hắn sau lưng, lúc này Nguyên Tiêu một con tay phải. Thế nhưng cùng kiệt nạc giống nhau như đúc. Mượn dùng hải quân 6 thức sinh mệnh trả lại cùng xem thường quan sát hạ kiệt nạc nhất cử nhất động. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền dùng siêu não thay đổi bàn tay cấu tạo hoàn thành đồng dạng biến. Hóa, cả người trên người lập lòe đại lượng điện hoa tốc độ tăng phúc đến cực hạn ở va chạm chung hắn. Đích xác bị thương, nhưng là ngay sau đó hắn liền lưu lại một ảnh phân thân, đến nỗi chân thân sớm đã bóng ma chuyển hóa. Từ ngầm vòng đến kiệt nạc sau lưng, bằng vào siêu cường khôi phục lực ổn định thương thế, dùng hách tử trung điện lưu kích hoạt toàn thân cơ bắp tế bào. Hoàn toàn giải phóng đại não đối với nhân thể cơ bắp sức bật khống chế phóng xuất ra 100%. Lực lượng cùng tốc độ tiếp cận gấp 2 vận tốc âm thanh. Chỉ là một kích đã dùng ám sát thuật móc ra kiệt nạc trái tim siêu kiệt nạc chua xót cúi đầu nhìn. Không lưu một giọt huyết miệng vết thương, hắn bổn không nên cứ như vậy bị thua, ở tiêu hao niệm khí cùng bảo hộ kho kho lỗ sơn hai người gian hắn lựa chọn người sau. Này không nên là sát thủ nên làm ra chính xác lựa chọn. Quan trọng nhất chính là hắn căn bản không nên làm niệm thú cự long ly thể, liên tục 3 lần chí mạng. Sai lầm, tạo thành hắn vốn không nên có bị thua, nói đến cùng hắn thủ đoạn sớm đã bị nhìn thấu. Mà hắn lại đối địch nhân hoàn toàn không biết gì cả ám sát thuật mạnh mẽ co rút lại mạch máu phong. Bế huyết mạch, mạnh mẽ dùng niệm lực duy trì tự thân sinh mệnh, kiệt nạc dùng hết thảy xoay người trốn hướng kho kho lỗ sơn. Chỉ cần đánh thức ở trong gia tộc ngủ say người mạnh nhất hắn tổ phụ Mã Ha. Tấu địch khách, mặc kệ tới người vi phạm là ai đều không thể tồn tại rời đi tấu địch người hẹ, quan trọng nhất chính. Là tấu địch người hệ tộc còn có cái kia quái vật. Dù cho là mất đi trái tim thương thì cái kia quái vật cũng có thể chữa khỏi, đã quá muộn. Nguyên Tiêu lạnh nhạt một cái lắc mình che ở phía trước, lúc này điện lưu kích thích tế bào làm hắn. Tốc độ đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh, bị thương kiệt nạc căn bản không có khả năng so với hắn mau. Dù cho người này niệm lực cùng ám sát thuật lại cường. Mất đi trái tim có thể tồn tại thời gian cũng cực kỳ hữu hạn, trốn không thoát. Vậy cùng chết đi, kiệt nạc cắn răng nói. Nếu không tiếc đồng quy vô tận, hắn còn có thể phát ra cuối cùng một kích phanh. Hai người giao thủ sau nặng nề âm bạo chậm chạp nổ tung, kiệt nạc nhìn sỏ xuyên qua Nguyên Tiêu trái. Tim cánh tay phải kinh hãi muốn chết, hắn trên mặt đã bị mang lên một cái mặt nạ không ngừng cắn nuốt hắn huyết nhục. Chính là đồng dạng bị hắn đục lỗ trái tim địch nhân sinh mệnh dấu hiệu thế nhưng một chút đều không. Có suy nhược ta so ngươi có thể sống, cho nên ngươi chết không oan, Tà Ảnh phân thân sẽ thay thế ngươi tồn tại. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, 10 giây đồng hồ sau, kiệt nạc bị thế thân gương mặt giả cắn nuốt không còn. Mà Nguyên Tiêu thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, bất luận kẻ nào ý đồ cùng hắn so đấu. Tiêu hao, cuối cùng kết cục chính là bị trạng thái toàn thịnh hắn sống sờ sờ háo chết. Không chỉ có sinh mệnh lực hắn dùng chi bất tận, dù cho là tinh thần lực 300 vạn năm đóng băng cũng mệt mỏi tích cũng đủ hùng hậu số lượng. Nếu không tính chất lượng chỉ tính toán lượng thất giai chức nghiệp giả cũng không nhất định có thể. So qua hắn, thế thân gương mặt giả ở trên mặt dính sát vào chân thật gương mặt giả. Dung nhập đi vào đã bắt đầu ngoại hình cải tạo tấu địch người hệ tộc ám sát thuật. Các loại che giấu bí mật, thậm chí là kiệt nạc một thân niệm lực tu vi đều đã bị toàn bộ nắm giữ. Hết thảy đều cùng hắn tính toán giống nhau. Từ đây khi bắt đầu hắn mới tính chân chính không hề sợ hãi bất luận kẻ nào từ lúc bắt đầu vận dụng. Thủy tinh người khổng lồ biến thân. Vì chính là dẫn kiệt nạc lưu lại cùng hắn chiến đấu, vô luận là Tịch Ba vẫn là y ngươi mê. Bọn họ hai cái đều không am hiểu đối phó hình thể khổng lồ mục tiêu. Bọn họ càng am hiểu chính là ám sát nhân loại. Thủy tinh người khổng lồ loại này vô cùng lớn đại địch nhân cũng chỉ có kiệt nạc niệm thú cự long. Nhất thích hợp đối phó kể từ đó, hắn mới có thể đi bước một dẫn đường kiệt nạc chiến đấu tiết tấu cuối cùng cho hắn một đòn chí. Mạng tấu địch người hệ tộc lão quái vật mã ha. Tấu địch khách, đó là đủ để cùng thợ săn hiệp hội Ni Đạc La hội trưởng sánh bằng quái vật. Cụ thể tuổi ít nhất đều ở 110 tuổi trở lên thậm chí lớn hơn nữa. Không có được đến kiệt nạc cái này thân phận hắn nhưng không nghĩ tiến vào tấu địch người hệ chịu. Chết niệm thú cự long, Nguyên Tiêu đôi tay ngưng tụ, khổng lồ niệm lực hóa thành long thú phóng lên cao. Oanh, long thú rơi xuống tấn công mặt đất, tấu địch người hệ tộc cửa chính phạm vi 500 mễ thổ địa tất cả ra nẻ lún xuống. Mạnh mẽ niệm lực đem hết thảy chiến đấu dấu vết đều mặt tiêu không còn một mảnh. Trừ phi có hồi tưởng qua đi hình ảnh niệm lực cùng pháp thuật. Nếu không đừng nghĩ biết nơi này đã từng phát sinh quá sự, lão cha. 5 phút sau, liên tiếp tàn ảnh lao ra rừng cây, Tịch Ba ôm trọng thương y ngươi mê. Thậm chí không kịp ở hỗn loạn hiện trường nhiều xem hai mắt chỉ bằng hiện tại y ngươi mê về điểm. Này thực lực, đuổi giết một cái trạng thái toàn thịnh tứ giai vu sư. Một khi hắn niệm lực không có tác dụng cơ hồ chính là tính áp đảo hoàn cảnh xấu. Có thể tồn tại trở về chỉ sợ vẫn là vu sư hút linh thủ hạ lưu tình tấu địch người hệ tộc sườn núi. Người hầu cư trú khu. Toàn bộ tấu địch người hệ tộc người sống đều tụ tập ở chỗ này, trước không nói người hầu lúc này đây. Tai nạn đã chết nhiều ít, chỉ là thí luyện chi trước cửa thảm thiết chiến trường muốn chữa trị liền không dễ dàng. Tổ tôn tam đại đuổi giết đánh tới cửa kẻ xâm lấn. Thế nhưng một cái cũng chưa lưu lại ngược lại thiếu chút nữa làm y ngươi mê chết rớt kia hai người. Thủ đoạn như thế nào? Nguyên Tiêu chắp tay sau lưng lấy kiệt nạc thân phận hỏi, đầu bạc người di động tốc độ so với ta. Còn nhanh hai thành, ra tay tốc độ cùng ta muốn làm, nhưng là hắn lực lượng là rõ ràng nhược điểm. Bất quá ta nhìn ra được tới đây người cường hóa bận lòng lực còn chỉ là sơ học. Tiếp theo gặp mặt chỉ sợ sẽ bổ thượng cái này nhược điểm mơ siêu Tịch Ba ngưng trọng nói, làm phát. nhân thủ đoạn thực quỷ dị, y ngươi mê có điểm nghĩ mà sợ, lạnh giọng nói. Hắn có thể thả ra một ít bao hàm niệm lực đóng băng năng lượng. Chỉ cần tiếp xúc đến một chút ta trong máu thủy phân đã bị đông lại. Thậm chí cơ hồ mỗi một lần hắn đều có thể đoán được ta tiến công lộ tuyến. Nếu không phải hắn vô tâm giết ta, chỉ sợ lúc này đây đã chết, ta gặp được cái kia. Mặc kệ chịu nhiều trọng thương, ngắn ngủn vài giây liền tung tăng nhảy nhót, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, tổ tôn ba người nhìn nhau. Cười khổ, Tịch Ba đã ở suy xét có phải hay không mời ông cố rời núi. Kết hợp bốn đời lực lượng cùng ngũ tử kha đặc truy tung năng lực siêu cường đặc thù niệm lực. Tổ chức thành đoàn thể một đường đuổi giết này ba người lấy trừ hậu hoạn. Nếu không đối mặt loại này địch nhân, hắn thực lo lắng bị tiêu diệt từng bộ phận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.